không liên quan đến giá trị hảo cảm, chỉ đơn thuần là muốn bọn họ có cuộc sống ngày càng vui vẻ càng tốt. Cách chương.